Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 241, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 08, tới rồi ước định xem triển lãm tranh thời gian. Vệ Tư Nhiên xe đúng hạn xuất hiện ở Tiền Công quán ngoài cửa lớn, Tiền Bảo Bảo sớm bị Chu mẹ mang. Theo hầu gái nhóm đem nàng trang điểm một lần, trước tiên vì thế sự làm tốt chuẩn bị. Tiếp người vừa đến, nàng liền đi xuống, lúc này đây nàng không làm Đông Tuyết Đường tỷ đi theo. Dù sao cũng là hai người hẹn hò, nhiều mang cái bóng đèn tính sao lại thế này, làm triển lãm tranh địa phương là ở Giang Thành một. Chỗ nổi danh gallery, văn nhân mặc khách yêu nhất đi nơi đó làm hoạt động. Bởi vì phần lớn là văn nhã cử chỉ, cho nên giống nhau còn rất chịu thượng lưu vòng hoan nghênh. Ngày thường đi tham gia người không ít, Tiền Bảo Bảo đi cùng Vệ Tư Niên cùng nhau qua đi. Phát hiện hoàn cảnh nơi đây quả thực không tồi, lui tới cơ bản đều là cao tố chất người làm công tác văn hóa. Bầu không khí thanh tĩnh lịch sự tao nhã, đặt mình trong đó lệnh người lần cảm thoải mái, thật ra mà nói. Đối với những cái đó sắc thái trừu tượng họa tác, nàng trừ bỏ cảm thấy đẹp hay không đẹp ở ngoài, cũng không cụ bị rất mạnh thẩm mỹ. Dù sao coi như làm hẹn hò trường hợp bối cảnh, chắp vá thưởng thức một chút bày, bất quá Vệ Tư Niên giống như đối này rất có giám định và thường. Thức năng lực mỗi khi thấy nàng nhìn thẳng nào phó họa xem, hắn liền sẽ mở miệng vì nàng giới thiệu tương quan đồ vật. Đối với những cái đó tri thức điểm hạ bút thành văn, lệnh người kinh ngạc cảm thán, Vệ tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tri thức như thế uyên bác. Tiền Bảo Bảo mắt lấp lánh mà tán dương, Vệ Tư Niên nhẹ nhàng cười, tiếp nhận rồi nàng câu này phát ra từ thiệt tình tán dương. Cũng rụt rè mà gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là xem nhiều một ít đề cập phương diện này nội dung thư tịch thôi, Vệ tiên sinh thật là khiêm. Tốn a, ai không biết ngài ra học sâu xa đâu, đột nhiên có người thấu đi lên khen tặng nói, nửa đường bị người tùy tiện chen vào nói. Vệ Tư Niên mày tức khắc nhẹ nhăn lại tới, người tới vốn là có tâm nịnh bợ vị này gia chủ. Tuy rằng mạo hiểm đáp lời, nhưng cũng sẽ không ánh mắt đến xem không hiểu người sắc mặt. Nhìn mông ngựa giống như không chụp đối địa phương. Người này ngượng ngùng lập tức miêu bổ một vài, vị này chính là Vệ tiên sinh bạn nữ đi. Hai vị nhìn qua trai tài gái sắc thật là xứng đôi a. Chờ đến chuyện tốt gần, chẳng biết có được không thảo đến một ly rượu mừng uống. Lời này thành công làm Vệ Tư Niên tiêu bị quấy dày đến bực bội. Thả đối với hắn lời nói thử nội dung cũng không có phản bác. Còn gật gật đầu đồng ý, đối phương khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Tức khắc kích động không được, sau đó tiếp tục hàn huyên hai câu, nhìn ra Vệ Tư Niên không nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Lập tức thức thời mà cáo từ đi địa phương khác. Tiền Bảo Bảo nhìn hoa mắt khai người. Cảm giác nhân ra đi đường đều mang theo phong, có thể thấy được tâm tình chi hảo, cái gì chuyện tốt gần nha. Người như thế nào không giải thích một chút, chung quanh không có người khác. Nàng bắt đầu phiên khởi vừa rồi kia chướng, Vệ Tư Niên lại là thập phần đương nhiên mà trả lời. Chúng ta không phải đã ở bên nhau sao? Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, ta nhưng chưa nói kết không kết hôn nga. Ngươi liền cầu hôn đều không có. Tiền Bảo Bảo thẹn thùng mà quay đầu đi. Nói nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến, Vệ Tư Niên theo sát mà thượng. Ở một chỗ cung khách nhân thể nghiệm vẽ tranh địa phương đem Tiền Bảo Bảo giữ chặt, hai người cùng nhau dừng lại, quan khán trong chốc lát người khác hội họa quá trình, thấy Tiền Bảo Bảo xem hứng thú bừng bừng. Vệ Tư Niên hỏi nàng có nghĩ đi lên thử xem, Tiền Bảo Bảo vội vàng xua tay, nói chính mình họa kỹ vụng về, khó đăng nơi thanh nhã, vẫn là không cần lấy ra tới bêu xấu, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Đối phương diện này ta là không được, chẳng lẽ ngươi sẽ sao? Tiền Bảo Bảo thuận miệng nói, không thành tưởng, dứt lời dây tiếp theo, chỉ thấy Vệ Tư Niên gật gật đầu, tỏ vẻ hắn thật đúng là sẽ. Tiền Bảo Bảo, ngoa kép, Tiền Bảo Bảo, kia tới một bộ, cũng làm cho ta kiến thức một chút người bản vẽ đẹp, Vệ Tư Niên không có cự tuyệt. Ngay sau đó liền cởi tây trang áo khoác giao cho nàng xách theo. Thật sự vãn khởi cổ tay áo cầm lấy bút vẽ, một bên xem nàng một bên bắt đầu ở tuyên bạch giấy vẽ thượng đồ bôi mạt. Thượng thủ thực mau, nhìn qua rất giống như vậy hồi sự nhi, hắn họa chính là nàng. Tiền Bảo Bảo không cần suy nghĩ nhiều đều biết, nhịn không được trên mặt ửng đỏ, càng hiện tiếu lệ, mỹ nhân như hoa, công tử như ngọc, tổ hợp ở bên nhau lại là cảnh đẹp ý vui bất quá kết quả là. Không đến một lát công phu, này một chỗ cảnh đẹp liền hấp dẫn không ít người vì thế đình chú. Vây lại đây xem người, xem cảnh, xem kia phó chậm rãi sôi nổi trên giấy tranh chân dung, đang ở giữa đám người hai vị đương sự đều là. Vòng trung danh nhân, dễ dàng đã bị mọi người nhận ra tới. Sau đó lại kinh phía trước vị kia biết được bọn họ chuyện tốt gần lão huynh như vậy một tuyên truyền. Này đối tình đầu ý hợp như hoa mỹ quyến cơ hồ nháy mắt đã bị quảng làm người biết. Tán dương hạ giả đếm không hết liền ở đại gia khen ngợi trong tiếng. Vệ Tư Niên họa tác thành hình xong, một bộ đơn giản tranh chân dung. Không sai biệt lắm đem Tiền Bảo Bảo mới vừa rồi trong nháy mắt kia phong tư phong thái toàn bộ định. Khắc vào giấy trên mặt, rất sống động đặc biệt có thần vận. Đủ để trương hiển ra họa tác chủ nhân thâm hậu bản lĩnh, vây xem mọi người đều là xem kinh ngạc cảm. Thán không thôi, vốn đang nghĩ này bức họa sẽ dừng ở ai tay, lại thấy vẽ tranh giả đình bút sau đem họa thu hồi. Ngược lại đưa đến người trong lòng trước mặt, không cấm sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, có thể làm này một vị tự mình viết vẽ tranh. Cuối cùng thành quả đương nhiên là đưa với giai nhân tay, lại nói tiếp. Như vậy thảo mỹ nhân phương tâm nhã sự thật đúng là không phải ai đều có thể làm. Không cái kia bản lĩnh nói. Đừng nói cấp mỹ nhân tranh vẽ vẽ. Nói không chừng liền bút vẽ như thế nào lấy cũng không biết bằng không. Lại như thế nào được xưng là nhã sự một kiện đâu. Văn nhân mặc khách thích nhất loại này giọng. Cho nên đương Tiền Bảo Bảo mắc cỡ đỏ mặt tiếp nhận Vệ Tư Niên thân thủ họa tranh chân dung khi. Bọn họ nhìn trước mắt lấy họa đưa tình trường hợp, nhịn không được cảm tình mênh mông, kích động không hẹn mà cùng mà vỗ tay, như là vì này đối giai ngẫu chúc phúc Tiền Bảo Bảo bởi vậy hại xấu hổ. Vệ Tư Niên lại không khiếp, lôi kéo nàng chiều mọi người hơi hơi khom người xem như cảm tạ, bọn họ như vậy lễ nghĩa chu đáo. Những người khác lại không có gì không tốt lời nói nhưng nói. Tất cả đều là khen ngợi chi ngôn. Thậm chí còn có hỉ ái viết thơ tình thi nhân đương trường ca ngợi. Qua đi truyền vì nhất thời giai thoại, này giai thoại lúc sau nhanh chóng ở trong vòng dẫn ra ngoài. Truyền mở ra, cuối cùng truyền vào Tôn Chính Diễn lỗ tai, Tôn Chính Diễn sau khi nghe được khi đó là phẫn hận phi. Thường, nhưng là tưởng lý luận cũng chưa chỗ ngồi tìm, càng không nghĩ đi tiền công quán cúi đầu yếu thế. Kia sẽ chỉ làm hắn lần cảm khuất nhục Tiền Bảo Nghiên là lơi ong bướm. Di tình biệt luyến, trắng trợn táo bạo mà cho hắn đội nón xanh, là tiền gia thiếu hắn. Hắn mới là nhất chịu ủy khuất người. Tôn Chính Diễn càng nghĩ càng khó chịu, buồn khổ nghẹn khuất bi phẫn không cam lòng từ từ cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Làm hắn vô cùng lo lắng nhu cầu cấp bách phát tiết một hồi, vừa lúc gặp ngày thường quán ái ở câu. Lạc bộ đêm du đãng hồ bằng cẩu hữu tới tìm, kéo hắn một khối đi phóng túng một phen, vì thế hắn lần này liền không cự tuyệt, ỡm ờ mà đi theo người bước vào cái loại này hoan tràng, câu lạc bộ đêm xa hoa trụy lạc. Ngợp trong vàng son, nhất không thiếu chính là ăn chơi đàng điếm lãng tử cùng tự do trong đó câu kẻ ngốc vũ nữ. Nơi phồn hoa ao rượu rừng thịt chính là bị bọn họ sở khởi động tới. Đi vào người một khi dính vào, mặc kệ trở thành nào một loại, tưởng lại thanh thanh bạch bạch mà thoát thân mà ra, đó là cơ bản không có khả năng, muốn nói Tôn Chính Diễn dĩ vãng bởi vì sở cầu khá xa. Trong ngực có chút khe rãnh, bởi vậy tương đối yêu quý thanh danh, đối với này đó nơi có thể không đi liền không đi. Để tránh nhân tiểu thất đại. Ngựa mất móng trước, ảnh hưởng hắn tương lai đại kế, nhưng mà hiện tại tiền đồ mới vừa mở đầu lại đột nhiên gặp trở. thả hắn lại không phải sau lại tôi luyện ra tâm tính. Cho nên buồn khổ hết sức, bị người như vậy một xúi dục, hắn định liền còn đẩy mà bước vào cái kia nói. Không nghĩ tới ở hắn xuất hiện ở câu lạc bộ đêm kia trong nháy mắt. Liền thành người khác trong mắt một khối thịt mỡ, tuy rằng đối Giang Thành xã hội thượng lưu mà nói. Người này là mọi người đều biết nghèo túng hộ, uổng có gia thế dòng dõi cùng một thân tài hoa, lại vô nửa điểm dừng chân gia tài cùng dựa vào. Thí dụ như dâu ria, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, nhưng kia cũng chỉ là lấy cái kia vòng tầng ánh mắt xem thôi, đối với tầng dưới. Chót người tới nói. Tôn công tử lại là không chỉ có xuất thân bất phàm, tuấn tú lịch sự, còn đã chịu quý nhân thưởng thức, đầy bụng kinh luân, tiền đồ rộng lớn đâu, là bọn họ có khả năng tiếp xúc đến quý công tử trung tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn kẻ ngốc người được. Chọn cho nên, đương đám vũ nữ nhìn đến hắn xuất hiện ở câu lạc bộ đêm khi lập tức liền sôi trào. Có tâm hướng lên trên bò nhanh chóng hành động lên. Vì một cái tiếp cận cơ hội, âm thầm ngươi tranh ta đoạt không cần quá xuất sắc, Tôn Chính Diễn thực thích như vậy bị người tranh. Đoạt lấy lòng cảm giác, càng say mê với lóa mắt màu quang dưới đèn, ở sân nhảy chung tùy ý rơi mồ hôi, phảng phất lòng tràn đầy phiền não đều bị ném đi, cả người nhẹ nhàng lại khoái ý cái loại này sảng khoái cảm giác. Dường như hắn đã là xoay người làm chủ. Công thành danh toại một phương nhân vật liền giống như vị kia chọc người ghen ghét vệ gia chủ. Giống nhau, ngồi tốt nhất xe, hưởng người đẹp nhất, thân gia phong phú, địa vị phi phàm, cao cao tại thượng mà nhìn xuống nhân gian. Xem một ít nghèo túng tử như là đang xem vai hề. Chút nào không vào mắt có lẽ là chợt thả lỏng lúc sau phát tiết quá sung sướng. Tôn Chính Diễn đại ý dưới một không cẩn thận liền mắc mưu, điên cuồng quá lớn nửa đêm sau hắn không có thể đi ra, sau đó sáng sớm hôm sau ở một cái tiểu gà con trên giường bị phát hiện. Người sau đã là bị hắn đoạt đi trong sạch thân mình. Chính e lệ ngượng ngùng mà cầu hắn sau này thương tiếc xem kia ý tứ. Tiểu gà con sao sao với hắn. Hiển nhiên là tưởng cùng hắn về nhà, nhưng là Tôn Chính Diễn không cái kia ý niệm a. Chỉ nghĩ rút điều vô tình trở mặt không biết người, tuy nói tối hôm qua hắn cùng tiểu gà con khiêu. Vũ nhảy thực sung sướng, ngủ thời điểm ngây ngô trái cây tư vị cũng không tồi. Nhưng nàng tuổi cũng quá nhỏ điểm, mới đưa đem 10 tuổi mà thôi, hắn nếu là thật đem nàng mang về nhà đi. Sẽ làm người ngoài thấy thế nào hắn? Tiền ra bên kia quan hệ còn có nghĩ muốn, cho nên người khẳng định là không thể mang đi, hơn nữa đừng tưởng rằng tối hôm qua hắn không nhiều. Ít cảm giác liền không biết trong đó kỳ quặc, lúc ấy có như vậy dùng nhiều giống nhau tuổi mỹ nhân giai lệ ở đây. Nếu không phải có người tính kế hắn, hắn như thế nào sẽ xá đi những cái đó kiều hoa không cần. Cuối cùng thượng một cái tiểu gà con giường đâu, Tôn Chính Diễn không phải ngốc tử. Như thế nào không rõ trong đó đạo đạo, nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình mắc mưu chính là. Toàn bởi vì tự thân mị lực quá lớn, chọc đến con tuổi nhỏ nụ hoa đều tâm hướng tới chi. Khát vọng cùng hắn triền miên một hồi, cho nên mới có hiện nay như vậy một cọc phá sự nhi, trước mắt tuy nói bởi vậy có điểm phiền toái. Nhưng cũng không xem như đại sự, Tôn Chính Diễn không cho rằng chính mình bãi bình không được, bất quá là một cái câu lạc bộ đêm nho. Nhỏ gà con thôi, tốn chút tiền là có thể ngậm miệng, nhưng lần này hắn tính sai. Nhân gia tiểu gà con muốn không chỉ là tiền, còn có hắn người này, hắn cũng không nghĩ. Có thể ở một chúng sói đói trong miệng đoạt thực người sẽ chỉ là đơn giản tiểu gà con sao? Nhân gia chân thật thân phận chính là có một đống lớn huynh đệ làm ca ca bang phái tiểu thư. Tuy rằng kia bang phái chỉ là một đám vô lại lưu manh tạo thành đoạn kết của trào lưu tổ chức. Nhưng phòng không người ở ra có như vậy điểm người. Thả không biết xấu hổ. Trợn mắt nói dối. Nói bọn họ đại tiểu thư không phải câu lạc bộ đêm tùy tiện làm người chạm vào ngoạn ý. Mà là có gia có hộ cô nương. Không đến làm người bạch bạch chiếm tiện nghi đạo lý, có người chống lưng. Tiểu gà con lại vất vả mưu hoa một hồi, còn đem trong sạch thân mình lấp kín. không cái thu hoạch như thế nào thành, ngủ năng con không phụ trách. Khóa Thiên Chân, huynh đệ làm ca ca đều ra tới chủ trì công đạo hoa. Sau đó, ăn sạch sẽ sau chuẩn bị vỗ vỗ mông chạy lấy người tôn chính diễn đã bị một đám xã hội đen lấp kín. Ngoan tấu một đốn, dạy hắn làm người đồng thời. Thuận tiện làm hắn ký một phần hạn ngày cưới tiểu gà con khế thư, tôn chính diễn nếu là không nghĩ. Thân bại danh liệt, tiền đồ tẫn hủy, chỉ có thể ăn mệt mà dựa theo đối phương yêu cầu cưới tiểu gà con. Bằng không Giang Thành nơi này phương. Hắn là đừng nghĩ lăn lộn, có lẽ là không đem nữ nhân đương hồi sự. Có lẽ là tiểu gà con quá hợp ăn uống. Dù sao tôn công tử cuối cùng cam nguyện ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Bị một đám người đè nặng đơn giản mà đã bái đường cưới vợ. Còn làm ngày đó kéo hắn đi câu lạc bộ đêm kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu làm hôn lễ nhân chứng, đến đây. Tiểu gà con được như ý nguyện mà nghênh ngang vào nhà. Rốt cuộc tùng khẩu mềm thân, thay đổi thái độ đem tân hôn trượng phu hống đến năm mê ba đạo. Bóc qua đêm tổng hội kia một vụ, mà những cái đó huynh đệ làm ca ca linh tinh cũng đều thành chính. Bọn họ người, bởi vậy, tôn chính diễn xem như đồng dạng hoa điểm tiền, nhưng trong nhà không chỉ có nhiều cái tiểu mỹ nhân phôi. Thủ hạ còn nhiều một đám thủ hạ sai sử, cộng thêm một bút của hồi môn giải lửa xém lông mày. Tự hiểu là ích không ít, đối với tiểu gà con đám người minh đầy ám ngay tại chỗ dần dần không có bài xích chỉ là hắn lại. Không phải không kiến thức kẻ ngu dốt, tiểu gà con kia phương lại hào, làm sao có thể so được với tiền gia đâu, bởi vì còn nhớ thương tiền gia quyền thế. Cho nên tôn chính diễn ở tiểu gà con một chuyện thượng để lại cái tâm nhãn. Tuy là bị bắt ký hôn thư, nhưng hắn lại không đi chính phủ lập hồ sơ. Nhìn như ở cưới vợ, trên thực tế là dựa theo nạp thiếp lễ là mơ siêu ơn nữa bãi rượu thời điểm. Hắn cơ bản không tỉnh cái gì quan trọng nhân sĩ trình diện. Chỉ kéo mấy cái bằng hữu chắp phá, chân chính thái độ có thể thấy được một chút, nhưng lại là không làm tiểu gà con một phương dễ dàng nhìn ra tới dị thường, lúc này. Giang Thành bên này còn thi hành đại thanh cựu lệ. Hắn nói là nạp thiếp cũng không trái pháp luật, đến lúc đó mặc dù bị phát hiện cũng không sao. Nói vậy khi đó tiểu gà con bọn họ đã sớm bị hắn hoàn toàn thu vào dưới trướng. Nháo cũng sẽ không nháo ra cái gì đường rẽ tới, rốt cuộc lấy tôn chính diễn ý tưởng tới xem. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, tiểu gà con thiết kế ăn vạ hắn. Hắn chịu thu nàng đã là phụ trách nhiệm hảo nam nhân. Còn muốn như thế nào nữa, hắn đối này tự tin 10 phần. Lại làm thượng lưu vòng mọi người trở thành cười liêu lên án không thôi, khôn khéo một hồi bị người. Tính kế là một cái khác vẫn là hắn minh cưới vợ. Thật là nạp thiếp hoang đường cử chỉ, này niên đại đại lục bên kia đã là giải phóng lâu ngày. Giang Thành bên này tân tư tưởng tân trào lưu tư tưởng từ lâu truyền tiến vào. Đã không chú ý cái gì thiếp a di thái thái linh tinh. Chỉ cần có điểm thể diện nhân ra, trong nhà trừ bỏ thê tử ngoại phần lớn sẽ không lại trí nhị phòng tam phòng. Thật gặp được thích nói, hoặc là ly hôn khác cưới, hoặc là kim ốc tàng kiều. Nào có đặt tới bên ngoài thượng làm người chế diễu, mà liên tại như vậy cái hoàn cảnh trung hạ. Tôn chính diễn lại, nạp cái tiểu gà con, vẫn là bị bắt. Thả bị bắt lúc sau nếm đến ngon ngọt, nhìn thế nhưng còn rất thích thú, mặc dù không chú ý điểm này tình huống. Chỉ là bị đè nặng cưới cái chị Linh tân nương một chuyện. Tôn chính diễn cũng thỏa thỏa trở thành vòng chung trò cười, tuy rằng hắn có tâm che giấu chuyện này. Không thấy đem tiểu gà con kia bang nhân đều lừa dối trụ. Đem hôn lễ làm được lặng yên không tiếng động. Nhưng như cũ không có thể ngăn cản trụ tin tức truyền tiến xã hội thượng lưu, không bao lâu. Nên biết đến cơ bản đều đã biết tiền phụ không chờ tới xem trọng hậu sinh tiến đến chịu thua sám hối. Ngược lại nghe được loại này tin tức, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Đối nhi tử phân phó nói, hắn đã có chính mình chủ ý, chúng ta bên này liền tính, người gần nhất kết giao những cái đó người trẻ tuổi ta xem có mấy cái không tồi. có cơ hội nói nhiều lui tới, Tiền Chí Văn ứng tiếng nói hảo. Nói là bớt thời giờ sẽ thỉnh người lại đây làm khách vân vân, hắn cũng nghe đến gần nhất trong giới. Đồn đãi những cái đó tin tức, không cấm đối phía trước phụ thân xem trọng Tôn Chính Diễn kia tư lắc đầu. Càng là đối hắn làm những cái đó lạn sự táp lưỡi không thôi, ngươi nói ngươi đi câu lạc bộ đêm chung. Chả còn chưa tính, như thế nào liền hỗn đến người tiểu gà con trên giường đi, thật muốn lại nói tiếp. Kia vẫn là cái hài tử a, có như vậy nhiều thành niên nữ nhân, tươi mới thiếu nữ ở, đều không đủ hắn họa họa, ngủ một cái hài tử mệt không đối lý, nếu là lầm ngủ nói. Vậy đem sạp thu thập sạch sẽ. Đừng lưu tiếng người bính không phải, kết quả người họ Tôn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Cuối cùng còn đem người trộm cưới về nhà đi, liền người mang của hồi môn toàn nguyên lành nuốt đi xuống. Ăn tương quá khó coi, cùng 800 năm chưa thấy qua đồ vật giống nhau, nơi nào có danh môn di tôn phong phạm, rất giống là cái một lòng luồn cúi hướng lên trên bò tâm cơ nhà nghèo tử. Không duyên cớ gọi người xem tẫn chê cười, kinh này một chuyến. Tiền Chí Văn nhìn phụ thân đã đối người nọ thất vọng vạn phần. Không có gì bất ngờ xảy ra là không tính toán lại đối hắn giúp đỡ cái gì. Sau này phỏng chừng cũng sẽ không lại lui tới, hắn cảm thấy như thế phiết khai quan hệ cũng hảo. Miễn cho làm vệ gia vị nào không cao hứng. Ảnh hưởng đến tiểu muội hôn sự, hiện giờ Tiền Bảo Bảo cùng vệ tư niên trai tài gái sắc giai thoại. Lưu truyền rộng rãi, hơn nữa hai người nhiều ngày tới không gián đoạn tiếp xúc. Thành hôn ở mọi người xem tới, đã là không hề ngoài ý muốn. Nước chảy thành sông sự tình, mà Tiền gia phụ tử đối này thập phần coi trọng. Nhất lo được lo mất tại đây tốt đẹp bầu không khí hạ. Bọn họ thật sự không hy vọng có chẳng sợ một chút ít ngoài ý muốn xuất hiện, phụ tử hai người đều là cho rằng Tôn Chính Diễn đã trở thành qua đi, biến mất ở bọn họ trong sinh hoạt khi, lại không biết người nọ vẫn cứ nhớ bọn họ này khối phú quý đá kê chân. Chuẩn bị tìm cơ hội đem hết thảy đạo hồi quỹ đạo. Tiền Bảo Bảo cũng không biết chính mình còn bị cha nam nhớ thương. Nàng gần đây một lòng vội vàng cùng vệ tư niên hẹn hò ở chung gia tăng cảm tình. Nếu đối phương không ra tìm tồn tại cảm, nàng không sai biệt lắm đều mau đem hắn quên đến chân trời đi, tiểu gà con sự bởi vì quá mức bất kham. Tiền Chí Văn cũng chưa cùng nàng lộ ra, miễn cho ô nàng lỗ tai, nhưng mà Tiền Bảo Bảo đang ở vòng chung. Chính mình nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít nhàn ngôn toái ngữ. Hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lại cũng chỉ có vui sướng khi người gặp họa phân, giả mù sa mưa mà cảm thán một câu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân liền không quan tâm siêu đáng nam. Giữa trưa khi, trong vòng có vị đại lão mừng thọ, thiết nhắm rượu yến chiêu đại từ phương lai khách đối phương cùng vệ ra đời trước có điểm giao tình. Vệ tư niên nể tình mà tiếp thiệp mời. Đáp ứng đến lúc đó sẽ đi cổ động, cũng mời Tiền Bảo Bảo làm bạn nữ một khối tham gia, này liền tương đương với chính thức hướng bên. Ngoài lộ ra kết thân ý tứ, cũng biểu thị công khai chủ quyền, tiền phụ bọn họ không còn có không muốn. Vui mừng mà đem nữ nhi, muội muội ma lưu dọn dẹp hào. Đưa lên vệ tiên sinh tiểu ô tô, đơn giản Tiền Bảo Bảo chính mình cũng không phản đối. Thuận thế ngồi trên vệ tư niên tới đón xe, theo sát đã bị người sau tắc cái vuông hộp thứ gì. Nàng cầm đồ vật tò mò hỏi, vệ tư niên nhìn mắt nàng mảnh dài cổ nói. Một kiện tiểu lễ vật, mở ra nhìn xe mơ siêu Tiền Bảo Bảo nghe xong buông tay nhỏ bao. Đem đóng gói lễ vật tơ lụa dây lưng mở ra, sau đó lại xốc lên nắp hộp vừa thấy. Thiếu chút nữa bị bên trong lập lòe mà ra quang mang đâm đến mắt thế nhưng là nguyên bộ kim cương. Trang sức, cắt mài rũa thập phần tinh xảo mắt sáng, quan trọng nhất chính là kim cương viên viên không tính. Tiểu, thả thiết kế kiểu dáng mới mẻ độc đáo đẹp, quang hoa lộng lẫy, cho dù là ở ánh đèn không tính quá sáng ngời thùng xe nội. Nó sở chiết xạ ra quang mang đều có thể dịu người mắt. Huống chi là ở ngọn đèn dầu huy hoàng trong yến hội. đeo nó lên hiệu quả như thế nào có thể nghĩ, đời sau các nữ nhân phần lớn trốn không thoát kim cương. Dụ hoặc, Tiền Bảo Bảo cũng không thể ngoại lệ, Vệ Tư Niên đưa cái này lễ vật. Nàng đặc biệt thích, chỉ cần nhìn thượng liếc mắt một cái, khóe miệng liền khống chế không được mà cong lên sung sướng độ cung. Hiển nhiên đối nó rất là vừa lòng, bất quá, Tiền Bảo Bảo nhớ rõ hiện nay lúc này. Kim cương giống như mới lưu hành đứng lên đi thích sao? Đây là nước ngoài mới vừa hứng khởi đá quý, nghe nói nhất cứng rắn bất quá, đại biểu chân tình vĩnh viễn, ta coi rất mới lạ, đưa người mang chơi chơi, Vệ Tư Niên nói nghiệm chứng nàng suy đoán, hơn nữa hắn không nói chính là. Này bộ kim cương trang sức kỳ thật là từ một chỉnh khối đại kim cương đi qua người giỏi tay nghề chế tạo ra tới. Là hắn đã sớm vì nàng chuẩn bị lễ vật chi nhất, Tiền Bảo Bảo gật đầu liên tục. Thực thích, người lo lắng, cảm ơn, đừng nói thu được kim cương kinh hỉ. Chỉ là hắn này phân tâm ý khiến cho nàng thập phần vui vẻ, Vệ Tư Niên nhìn nàng vui vẻ ra mặt. Không cấm cũng cong cong môi. Còn nói thêm, vừa lúc ngươi hôm nay này thân xiêm y cùng nó rất phối hợp. Không bằng ta giúp người mang lên đi, đến nỗi nguyên bản nàng sở mang những cái đó. Cũng tức là tiền phụ riêng đặt mua tới Nam Châu vòng cổ. Khuyên tai, vòng tay, châu hoa gì đó, ở kế tiếp một lát công phu, đều bị hắn toàn bộ tháo xuống ném tại một bên. Thay hắn đưa kim cương, Tiền Bảo Bảo gật đầu ngoan ngoãn làm hắn đổi thành. Thuận tay đem thay cho đồ vật thu ở bọc nhỏ. Cuối cùng móc ra tiểu gương chiếu hạ, nhìn cũng không tệ lắm mơ siêu chờ tới rồi yến hội hiện trường, đèn lưu ly quang như vậy một chiếu, nàng quả thật là nhất tịnh kia chỉ nhãi con, cùng Vệ Tư Niên cùng nhau tụ tập toàn trường sở hữu ánh mắt Tôn Chính Diễn cũng ở trong đó. Nhìn thấy phong cảnh vô hạn, trời đất tạo nên hai người, thiếu chút nữa bóp nát trong tay cốc có chân dài, bất quá theo sau nghĩ đến lại ngăn nắp lại như thế. Nào, chờ kia sự kiện thành, còn không phải muốn ngoan ngoãn cho hắn làm thiếp. Hắn này phiên tâm tư giấu ở túi da hạ không người phát hiện. Kêu hắn có thể âm thầm ý dâm thực mau chấn định xuống dưới. Lặng lẽ ẩn vào đám người không thấy, Vệ Tư Niên thân là Giang Thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Chi nhất, nếu tới trường hợp này, không tránh khỏi muốn xã giao một hồi. Không nói những cái đó thấu đi lên khen tặng lấy lòng rất nhiều người sĩ. Riêng là đồng dạng trình diện đại lão các tiền bối. Hắn cũng yêu cầu tiến đến thăm hỏi hàn huyên quá, làm này đó thời điểm. Tiền Bảo Bảo bị hắn kéo ở một bên bồi, eo thon một ôm, giáp mặt lại giới thiệu một chút, chiếm hữu ý vị mười phần, bởi vì hai người sự ở vòng chung đã không phải bí mật. Thậm chí không ít người đều đang đợi bọn họ chuyện tốt gần. Cho nên giờ phút này bọn họ cũng không có gì kinh ngạc ngoài ý muốn. Cười tủm tỉm mà nhận hạ nhân. Chúc phúc chiếm đa số chờ đến thấy xong này đó cấp quan trọng nhân vật. Yến hội cơ hồ đều đã qua nửa, lúc sau. Chủ nhân ra bên kia có người tới thỉnh Vệ Tư Niên thượng lầu 2. Nhìn dáng vẻ là tưởng trao đổi một ít quan trọng sự tình, lúc này. Tiền Bảo Bảo liền không thích hợp lại theo, bởi vì quá khứ đều là cầm quyền một phương nhân vật. Luôn có chút bên trong tư mật không thích hợp người khác nghe qua. Mặc dù là gia quyến cũng không thể, Tiền Bảo Bảo cảm thấy hẳn là cùng loại với thương nghiệp cơ mật. Linh tinh đồ vật, nàng cũng không có hứng thú trộn lẫn, không cho đi liền không đi bái, phỏng chừng là đề cập hải ngoại tuyến đường công việc. Không cần lo lắng. Ta thực mau liền xuống dưới, Vệ Tư Niên lại không tính toán gạt nàng. Lộ ra cũng dặn dò một tiếng sau mới xoay người lên lầu, cùng lúc đó. Giữa sân còn có người bị thỉnh đi, hướng thang lầu mà đi người không ngừng Vệ Tư Niên một cái. Như Tiền Bảo Bảo sở liệu như vậy, cơ bản tất cả đều là tay cầm một phương thế lực đại lão, Tiền Bảo Bảo không có nhiều ngoài ý muốn. Quay đầu bận việc chính mình đi, Tiền phụ bọn họ cũng tới. Chỉ là không có thể nhốt đánh vào các đại lão vòng. Cho nên vừa rồi nàng bồi Vệ Tư Niên đi xã giao một vòng xuống dưới. Cũng chưa thấy hai người tồn tại, hiện tại lúc này có thời gian. nàng dù sao cũng phải đi lên tiếng kêu gọi, nàng vừa động. Những cái đó vừa rồi thấy Vệ Tư Niên đối nàng thái độ người có tâm cũng đều theo đi lên. Nhưng thật ra cho Tiền Phụ cùng Tiền Chí Văn mang đi một đợt không tồi nhân mạch quan hệ, chờ đem. Những người đó giao cùng Tiền Phụ hai cái ứng phó sau. Tiền Bảo Bảo cùng đi theo bọn họ bên người Tiền Đông Tuyết nói chuyện với nhau vài câu liền nhân cơ. Hội thoát thân mà ra, chính mình trở lại thang lầu phụ cận tìm cái thanh tịnh địa phương ngốc. Một bên quan sát trước mắt nhân vật nổi tiếng chàng, một bên chờ đợi Vệ Tư Niên xuống dưới, lúc này. Tiền Đông Tuyết bị Tiền Phụ dặn dò lại đây bồi nàng trong chốc lát, sân nhảy mở màn. Hai người đều không có cùng người khiêu vũ ý tứ, đơn giản đãi ở một bên tán gẫu tống cổ thời gian. Thường thường lại ứng phó một chút bắt chuyện đi lên các màu nhân mã, đường muội. Đây là thượng lưu xa hoa phát sáng sao? Tiền Đông Tuyết lẩm bẩm dường như ở lẩm bẩm lầu bầu. Đôi mắt nhìn giữa sân Y Hương Tấn ảnh hình ảnh ngơ ngẩn, Tiền Bảo Bảo nhìn nàng một cái. Gật đầu nói, xem như đi, bất quá chỉ là trong đó nhất ngăn nắp một mặt mà thôi, nội bộ tiềm tàng sao sao xấu xa cũng không. Ít Tiền Đông Tuyết không biết có hay không nghe rõ nàng lời nói chưa hết hàm nghĩa. Chỉ là nhìn những cái đó cẩm y ngọc thực đám người trinh lăng hồi lâu. Cuối cùng nhợt nhạt cười, ôn nhu huyền chuyển, nữ sĩ nhóm, yêu cầu uống một chén sâm panh sao. Người hầu nâng cốc có chân dài khom người dò hỏi, Tiền Bảo Bảo nhìn nhìn đối phương. Quả quyết cự tuyệt, trong lòng lại chửi thầm nói. Thật cho rằng nàng mắt mù sao, người này từ nàng vừa rồi đi thối tiền lẻ phụ qua lại trên đường đều. Vô tình trung lộ quá bao nhiêu lần, rõ ràng là có miêu nị, nàng sẽ uống hắn đưa lên rượu mới có quỷ, vừa dứt lời. Trên lầu có động tĩnh, Vệ Tư Niên xuống dưới, hắn lên lầu thời gian không lâu. Quả thực như hắn bảo đảm như vậy, thực mau liền xong rồi, xuống lầu thấy Tiền Bảo Bảo chờ ở chỗ đó. Lập tức bước chân vừa chuyển đi tới, Tiền Đông Tuyết có tâm kiêng dè. Gặp người xuống dưới, đúng lúc cáo từ đi theo Tiền Phụ giao nhiệm vụ, Tiền Bảo Bảo xua xua tay không có lưu nàng. Quay đầu bước nhanh nghênh hướng Vệ Tư Niên, bởi vậy cũng không phát hiện Tiền Đông Tuyết bởi vì khát nước cộng thêm tò mò. Lúc đi thuận tay lấy ly rượu sâm banh, mà vừa rồi kia người hầu do dự một chút. Ngay sau đó cũng theo sau, nửa trận sau yến hội thực mau qua đi. Tiền Bảo Bảo cuối cùng lại cùng đi Vệ Tư Niên đi cùng chủ nhân ra làm cáo biệt, chờ đến ra tới khi. Hai người trải qua cửa, lại thấy đã đi ra ngoài Tiền Phụ bọn họ đang ở ngoài cửa cùng người giao thiệp cái gì. Vẻ mặt hình như có nôn nóng bất an, đã xảy ra chuyện gì. Vệ Tư Niên đi qua đi hỏi, Tiền Bảo Bảo theo sát sau đó. Mắt sắc phát hiện thiếu một người, nàng Đường tỷ Tiền Đông Tuyết không ở, hiển nhiên là có cái gì ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, có Vệ Tư Niên hỏi đến. Vừa rồi có chút cọ sát đại đường giám đốc lập tức thay đổi thái độ. Cúi đầu khom lưng mà ân cần vạn phần, Tiền Phụ cũng không để ý mới vừa rồi bị chậm trễ. Giờ phút này nhân cơ hội cùng tương lai con rể đưa ra trước tìm một chỗ lại nói, cùng lúc đó. Tiền Chí Văn nhỏ giọng ở Tiền Bảo Bảo bên tai nói. Đông Tuyết không thấy, mới vừa rồi bọn họ xuống sân khấu ra tới sau liền phát hiện. Tưởng đi vào tìm người lại bị giám đốc ngăn lại. Không phải không tìm, chỉ là lo lắng bọn họ mạo phạm vài vị đại nhân vật. Tính toán chờ quan trọng khách nhân rời đi sau lại thả người tiến tràng, nhưng nếu là nói vậy. Nói không chừng chờ Tiền Phụ bọn họ lại đi tìm người. Sợ là dao kim châm đều lạnh, mà Tiền Phụ sở dĩ nôn nóng tìm người. Một cái dù sao cũng là nhà mình mang ra tới người. Vạn nhất thật ra chuyện gì, không thể đem hảo hảo một cái hài tử hủy hoại đi. Một cái khác còn lại là lo lắng một khi chất nữ xảy ra chuyện tạo thành thanh danh cỏ ô. Sẽ liên lụy đến thân nữ nhi trên đầu. Rất tốt việc hôn nhân phỏng chừng muốn ngâm nước nóng. Như thế suy xét một phen. Tiền Phụ đương nhiên không thể mặc kệ, hai ngay ngắn ở giằng co dưới. Tiền Bảo Bảo cùng Vệ Tư Niên hai người vừa lúc ra tới gặp phải, Tiền Phụ mặt mũi không dùng được. Vệ Tư Niên mặt mũi, nhân gia lại không thể không cho, vì thế mấy người theo sau lại lần nữa trở lại bên trong. Tìm gian phòng nghỉ vội vàng giải thích tình huống, đại đường giám đốc lúc này đùn đẩy không được. Rốt cuộc người không thấy, nói không chừng đến cuối cùng còn có bọn họ tiệm cơm một phần trách nhiệm ở. Mau chóng đem người tìm được mới hảo, lúc này, tham gia yến hội người cơ bản đều đi không sai biệt lắm. Kia vài vị lưu tại cuối cùng rời đi đại lão các tiền bối cũng đều đã không ở. Vừa lúc phương tiện bọn họ tổ chức nhân thủ đi tra tìm siêu chỉ là đi thông trên lầu đường nhỏ đều. Bị người thủ, không có khả năng phóng một nữ nhân đi lên, mà dưới lầu phòng nghỉ liền nhiều như vậy. Từng cái tìm chính là, như thế. Một đám người lặng yên không một tiếng động mà một gian dựa gần một gian xem xét không trong chốc. Lát, thật sự đem người tìm được rồi, người là thật sự tìm được rồi. Chỉ là tình huống không thế nào là quan, tiền bảo bảo lúc ấy không ở đây. Bị vệ tư niên bồi ngồi ở một gian phòng nghỉ chờ tin tức. Theo sau nghe được người tìm khi lại nhìn đến tiền phụ bọn họ che che giấu giấu nói năng thận trọng. Tựa hồ thập phần khó xử, trên nét mặt lại hỗn loạn lửa giận. Đơn giản liền thức thời mà không có đương trường mở miệng hỏi, ngay sau đó. Tiền Chí Văn cùng vệ tư niên lén nói thầm hai tiếng. Người sau nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu trước đưa tiền bảo bảo trở về. Làm tiền gia phụ tử lưu lại xử lý kế tiếp, tiền bảo bảo vẻ mặt mờ mịt mà bị mang ra cửa ngồi trên xe. Nhỏ giọng cùng vệ tư niên tìm hiểu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta đường tỷ có khỏe không? Kỳ thật hỏi ra những lời này, nàng trong lòng cũng có chút không đế, bởi vì xem tiền phụ bọn họ kia phản ứng. Sự tình vô cùng có khả năng là nhất hư cái loại này, nhà các ngươi hẳn là thực mau liền phải làm hỉ. Sự vệ tư niên ý có điều chỉ mà trả lời nàng nghi vấn tiền bảo bảo sửng sốt. Minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, thầm nghĩ không thể nào. Tiền Đông Tuyết thật sự trong yến hội đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Chính phỏng đoán tình huống bên trong, nàng lại nghe vệ tư niên nói, những cái đó sự có phụ thân ngươi cùng đại ca xử lý. Ngươi không cần sờ chạm mơ siêu, nga, tốt tiền bảo bảo cũng không tính toán nhiều quản cái gì. Chính là khó tránh khỏi kỳ quái yến hội nửa trận sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chung. Chàng lúc ấy. Tiền Đông Tuyết cùng nàng một khối đợi thời điểm vẫn là hảo hảo. Ngoài ý muốn tám phần là mặt sau xuất hiện, mang theo cái này nghi hoặc. Nàng cùng vệ tư niên ở trên xe lưu hơn phân nửa vòng giang thành cảnh đêm. Thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, vệ tư niên mới làm tài xế quay đầu hướng tiền công quán khai đi, đợi cho tiền bảo bảo cáo biệt vệ tư. Niên sau đi vào, phát hiện tiền phụ bọn họ đã trở lại. Chỉ là như cũ không gặp Tiền Đông Tuyết thân ảnh, Chu mẹ giúp nàng lấy bao khi nhìn đến tiểu thư sử. Tới ánh mắt, lặng lẽ chỉ trên lầu, tỏ vẻ người đã ở trong phòng ngốc, đường tỷ đâu. Tiền bảo bảo ra vẻ không biết mà thử tiền phụ lắc đầu thở dài không nói. Bưng chung trà phẳng phất lão sinh nhập định giống nhau, cau mày trói chặt tự hỏi vấn đề Tiền Chí Văn chiều muội muội cười cười. Nói, Đông Tuyết đã trở về phòng nghỉ ngơi, đã khuya, muội muội cũng đi lên nghỉ ngơi đi, đây là không tính toán làm nàng biết đến ý tứ tiền bảo bảo cũng. Không tưởng trộn lẫn, dù sao nếu muốn biết trong đó nội tình, cuối cùng nàng tổng có thể biết được, tĩnh tâm chờ chính là thời gian này không làm nàng chờ bao lâu. Bởi vì ngày thứ hai cùng Tiền Đông Tuyết ở trong yến hội có gia thịt chi thân nhà trai liền tới cửa. Đúng là tôn chính diễn không thể nghi ngờ tiền bảo bảo. Ngoặc kép, ngoài ý muốn đến cực điểm mơ siêu nàng đoán được chân tướng, lại không nghĩ rằng chân tướng đầu sỏ gây tội là hắn. Tiểu tử rượu sau vô trạng, đường đột giai nhân, còn thỉnh bá phụ thứ lỗi. Cấp tiểu tử một cái chuộc tội cơ hội, tôn chính diễn vào cửa liền dập đầu bồi tội nói, thái độ biểu. Thực hào, chính là hắn kia sắc mặt có chút hắc. Phảng phất không đạt thành mong muốn, lui mà cầu tiếp theo, thập phần ủy khuất giống nhau tiền bảo bảo không nghĩ cùng với nhiều tiếp xúc. ở hắn tiến vào thời điểm liền lập tức tránh đi trên lầu. Trên đường nghe thấy hắn lời này, khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng, nàng cũng không thâm nghĩ đến đối phương mục tiêu nguyên bản. Nhằm vào chính là nàng kia một tầng đi, ngược lại cảm thấy Tôn Chính Diễn tới như vậy vừa ra. Sợ không phải bởi vì ở nàng bên này không có hy vọng. Liền đem chú ý đánh vào nàng Đường tỷ trên người đi, tuy rằng Tiền Đông Tuyết vốn chính là tiền phụ. Bọn họ vì mượn sức người này chuẩn bị, nhưng phía trước bởi vì tiền phụ đối này thoáng khảo nghiệm một chút cũng chưa thông qua. Lại có tiểu gà con kia sự kiện phát sinh, làm hắn hoàn toàn thất vọng, gần nhất đều tính toán khác tìm lương tài đương cháu rể, như thế tình huống. Tôn Chính Diễn bên kia sẽ không phát hiện không đến, hắn không phải là đã biết chính mình liền phải bị từ bỏ, sau đó muốn gạo nấu thành cơm tới cái cuối cùng một bác đi. Cuối cùng còn làm hắn thành công, nên nói không hổ là tiểu thuyết nam chủ sao. Vai chính quang hoàn vẫn là có điểm mơ siêu, Tiền Bảo Bảo không biết chân tướng có phải như vậy hay không, chính mình lung tung rối loạn mà suy đoán một hồi. Cuối cùng muốn đi vấn an một chút Tiền Đông Tuyết, lại bị canh giữ ở nàng trước cửa phòng hầu gái ngăn lại. Ngôn nói Đường tiểu thư tối hôm qua trúng gió bị hàn. Đang ở trong phòng dưỡng bệnh, vì phòng lây bệnh, tiểu thư tiến không được. Tiền Đông Tuyết ở trong phòng nghe được động tĩnh. Dương giọng báo cho chính mình không có việc gì, làm Đường muội không cần lo lắng. Chờ thêm mấy ngày dưỡng hảo bệnh trở ra cùng nàng làm bạn, dưỡng bệnh gì đó khẳng định là lấy cớ. Ước chừng là muốn mượn thời gian đánh tan nào đó dấu vết. Thuận đường tĩnh thượng một tĩnh, Tiền Bảo Bảo không vạch trần. Cách ván cửa quan tâm một phen, nghe ra đối phương trạng thái còn tính hảo mới yên tâm mơ siêu, mặc kệ tối hôm qua kia sự kiện là như thế nào phát sinh, có hại luôn là nhà gái. Nàng nhưng không hy vọng nhu nhược biểu tỷ bởi vậy mà hương tiêu ngọc vẫn kế tiếp mấy ngày. Vệ Tư Niên thường xuyên lại đây tiếp nàng hẹn hò, như là cùng Tiền phụ bọn họ thương lượng tốt giống nhau. Tạm thời không cho nàng ban ngày đãi ở nhà, thẳng đến mấy ngày sau. Tiền Đông Tuyết bệnh hảo ra cửa, mà nàng hôn sự cũng tùy theo gõ định ra tới. Hết chương.